Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, năm 02 mới đồng học. Một, nhưng là người giám hộ tin tức một cột như cũ không lấy. Người cần tự nghĩ biện pháp. Hữu Tình nhắc nhở, tại ngày mai nhập học chuẩn bị trước tốt. Ha, Tiểu Bạch lập tức đem mấy thứ nhảy ra tới nhìn kỹ một lần. Thật đúng là... Người giám hộ tin tức một hạng vẫn như cũ là không lấy. Hệ thống giúp Tiểu Bạch lấy ra thân phận của hắn tin tức. Nhưng là còn lại nhưng là không còn có. Ý tứ chính là ta muốn tại một đêm trên trong thời gian chính mình tìm một cái lạc tương đương. Tiểu Bạch hỏi. Sau đó đem ánh mắt thả vào vô hạn ví tiền trên. Tiêu tiền tìm một cái nói có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Ta sẽ đem tư liệu bổ sung hoàn chỉnh. Ồ. Tiểu Bạch gật đầu một cái, nhưng là lập tức, hắn chớp mắt một cái, có một cái ý nghĩ mới. Ai, hệ thống ngươi nói nếu như cho ngươi giả mạo có được hay không? Tiểu Bạch cũng là đột nhiên nghĩ ra được một cái như vậy biện pháp. Có thể, hệ thống dứt khoát bắn ra trả lời khung. Hệ thống phái giả mạo người giám hộ sẽ ở sáng mai đến. Lợi hại, còn có thể phái giả mạo người giám hộ. Cái hệ thống này có thể, nhiệm vụ đã hoàn thành, lựa chọn khen thưởng, cái này đều có thể sao? Cảm giác ta không hề làm gì cả liền nói hai câu a, như vậy thì trực tiếp nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhượng Tiểu Bạch cảm thấy hơi quá đáng thoải mái. Nào có dễ dàng như vậy, bất quá khen thưởng vẫn là có thể lưu lấy, cho ta, phản bản kính mắt đi, chấm ngoặc kép. Phản bản con mắt cùng 882 ba kiểu tóc tạp trong lúc đó. Tiểu Bạch lựa chọn kính mắt. Vì cái gì không chọn kiểu tóc tạp lại lựa chọn kính mắt? Bởi vì kính mắt giải thích là phong ấn thịnh thế mỹ nhan chuyên dụng. Không chọn nó, chẳng phải là nói rõ ràng độ chính mình tướng mạo không tự tin. Hơn nữa, sống mũi một ngứa, một cặp mắt kiếng đã im lặng xuất hiện ở mặt trắng nhỏ trên. Bề ngoài trên nhìn qua nó chỉ là một bộ bình thường mắt kính gọng đen. Nhưng là khi Tiểu Bạch đứng ở trước gương lúc lại phát hiện nó trừ là một bộ kính mắt trở ra. Vẫn là văn rõ ràng mà giàu có học vấn tượng trưng. Bổ sung thêm lấy dày đặc văn hóa khí tức. Mang vào mắt kính Tiểu Bạch toàn bộ nhân khí chất đều biến hóa. Nguyên bản phối hợp trên hắn mái tóc dài màu trắng. Cái này nhân khí chất cùng đô thị đều có chút hoàn toàn xa lạ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Cặp mắt kiếng này phảng phất đưa hắn cho nên dị thường khí chất phong ấn. Nhìn giống như là một cái nhiệt thích học tập người. Học Haki chất bộc lộ tài năng. Ta lúc trước một người bạn luôn cùng ta nói. Kính mắt là văn rõ ràng mà có học vấn tiêu chí. 233. Không cận thị người biểu thị không đồng ý. Cởi áo khoác ra. Lộ ra mái tóc dài màu trắng. Tiểu Bạch lao thẳng đến tóc giấu ở trong quần áo. Bất quá bây giờ hắn tính toán làm một ít thay đổi. 882 ba. Hồi ức lấy vừa vặn chỉ là xem qua hai mắt bức ảnh kia. Hồi ức lấy cái kia kiểu tóc. Tiểu Bạch ngón tay nhập lại là đao. Bàn tay trên bắt đầu dâng lên một tầng bạch quang. Bá, hôm nay, có một vị mới tới chuyển trường sống. Đi vào đi. Lão sư giống như cửa phòng học bên ngoài ngoác ngoác tay. Chuyển trường sống. Không biết là cái dạng gì người. Chấm chấm. Bọn học sinh nghị luận ầm ĩ. Mà thấy lão sư tỏ ý Tiểu Bạch chính là sách lấy bao chậm rãi đi vào. Một thân học sinh chế phục. Trong tay sách lấy bao. Mày kiếm ác liệt nhưng là nhãn thần lại cùng bình thản. Một bộ mắt kính gọng đen càng là hoàn toàn tiêu trừ sở hữu ác liệt khí chất. Nhượng người cho là hắn là một cái thích học tập hảo hài tử. Nhưng là kỳ lạ chính là tóc hắn. Nghiêng về lượng ngân tóc trắng cơ hồ rủ xuống tới phần eo. Lưu lấy tóc mái. Nhưng là bên trái lại biên ra ba cái đuôi sam nhỏ hệ ở sau ót. Thật là đẹp trai. Đây là nữ đồng học. Thật là đẹp trai kiểu tóc. Đây là nam đồng học. Nguyên bản đối với mới đồng học không hề quan tâm Ruri nhìn thấy đi vào phòng học nhóm người sau. Nhất thời ngốc, làm dưới tự giới thiệu mình đi. Lão sư nhắc nhở đến. Tiểu Bạch gật đầu một cái. Sau đó móc ra một trương thẻ nhỏ liếc mắt nhìn. Mọi người khỏe. Ta là Chiêu Dương thật trắng. Sau này cùng mọi người là đồng học. Chiếu cố nhiều hơn. Ngắn gọn giới thiệu sau đó. Lão sư nhìn Tiểu Bạch không có vào từng bước giới thiệu tính toán. Vì vậy nói. Chiêu Dương đồng học. Goku đồng học sau lưng còn có một chỗ trống. Ngươi cứ ngồi nơi đó đi. Hảo lão sư. Tiểu Bạch mang theo lễ phép cười. Chậm rãi đi tới. Ruri lúc trước bởi vì Tiểu Bạch xuất hiện kinh sợ thoáng cái. Nhưng nhìn đến hắn từng bước đi tới. Chính là thần sắc trở nên lạnh lùng. Sau đó càng là đem đầu xoay đến một bên không nhìn tới hắn. Nhưng là Tiểu Bạch cảm thấy không có gì. Ngồi vào chỗ ngồi trên. Đem bao treo xong. Sau đó dùng không coi là nhỏ thanh âm nói. Ruri. Sau đó chúng ta liền là đồng học nha. Tiểu Bạch không có hạ thấp âm lượng. Cho nên các bạn học. Thậm chí là lão sư cũng nghe được. Nguyên lai vị này Chiêu Dương đồng học cùng Goku đồng học nhận biết a, xem ra là như vậy không? Có sai. Chấm chấm. Lão sư nghe được Tiểu Bạch những lời này. Tâm lý thầm kín gật đầu. Không tệ. Goku đồng học tính cách quá mức hướng nội. Tại Madara trên cũng không có bằng hữu nào. Dĩ nhiên vị này mới tới Chiêu Dương thật trắng đồng học cùng nàng nhận biết vậy thì không thể tốt. Hơn nữa. Cứ như vậy. Có cái nhận biết bằng hữu tại Madara trên cũng sẽ không còn như giống hơn nữa trước một người như. Vậy, hẳn là như vậy đi. Ruri nghe được Tiểu Bạch nói chính là một điểm phản ứng cũng không có. Tự cố từ lấy ra bài thi. Tiểu Bạch các loại, chờ, 2 giây lại không có trở về thanh âm. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười một tiếng. Lấy điện thoại di động ra. À, không đúng. Đào sai, vì cái gì ta sẽ như vậy thuần thục một lên lớp liền lấy điện thoại di động ra tới a? Đây là đâu người sai vặt quỷ thói quen a? Chính mình cũng không nhịn được lòng đáy nhổ nước bọt chính mình đôi câu sau đó. Tiểu Bạch đem vừa vặn vào phòng học trước lãnh được bài thi lấy ra. Tay phải cầm lên bút, lại tại bất chi bất giác trung tướng bút trên ngón tay giữa xoay tròn. Cảnh giác tự mình ở chuyển bút Tiểu Bạch vội vàng dừng lại. Cái này vậy là cái gì thói quen? Trong lúc lơ đãng phát hiện mình vậy mà có nhiều như vậy thói quen nhỏ Tiểu Bạch cảm giác có chút. Hố, chính mình mất đi trong trí nhớ cái kia chính mình. Kết quả là như thế nào một người đây? Vì vậy tiếp theo thời gian, Tiểu Bạch liền làm bộ như một bộ rất nghiêm túc đang nghe giảng bài bộ dáng. Nhưng là tâm cũng không biết rõ chạy đến cái kia thứ nguyên. Rốt cuộc kề đến tan lớp. Tiểu Bạch đang chuẩn bị tìm Ruri nói chuyện. Mà cái thời gian. Một cái thanh âm vang lên. Ngài có một cái tin tức mới. Chi nhánh nhiệm vụ. Bộc lộ quan điểm. Yêu cầu. Nhượng toàn bộ Madara đồng học đối với ngươi có một cái ấn tượng sâu sắc. Nhiệm vụ đạo cụ. Không. Nhiệm vụ khen thưởng. Ngẫu nhiên. Đang làm gì? Chơi game, mô phỏng nhân sinh, phải cùng một chỗ sao? Không cần, a, thật có ý tứ, ta trước thí nghiệm thoáng cái. Nếu như hiệu quả không tệ, chúng ta cũng tới chơi đùa thật nhân bản đi. Như thế nào đây? Chơi thế nào? Chính là chúng ta lần nữa không có cùng thân phận. Sau đó ta trở lại truy ngươi a tương đương còn có thể như vậy. Đương nhiên, vậy ngươi nhất định không có thoải mái như vậy. Ồ, vậy cũng chưa chắc, muốn đánh cuộc không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.